tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Nị Yến, tam tiểu thư phủ Bảo Định Hầu, nhưng lúc này, ta lại trở thành một kẻ giả mạo. Ninh tam tiểu thư chân chính đang đoàn tụ với mẫu thân, khóc lóc thảm thiết. Chuyện này rất đơn giản, Ninh đại phu nhân đắc tội với Ninh nhị phu nhân. Ninh nhị phu nhân đã tráo đổi hài nhi khi đại phu nhân sinh nở, ly miêu hoán thái tử. Người mà bà nuôi dưỡng 15 năm không phải là con ruột. Còn kẻ ly miêu đó chính là ta, cũng không cần phải kiểm tra nữa, bởi vì Ninh tam tiểu thư thật sự và Bảo Định Hầu giống nhau như đúc. Chắc chắn là con ruột, còn ta, nhị phu nhân đã qua đời, không ai biết ta từ đâu tới. Ninh đại phu nhân khóc xong, ôm con gái ruột ngồi xuống, ánh mắt bà nhìn ta, đáy mắt dần hiện lên sự ghê tởm. Ta đồng tình và hiểu cảm giác của bà, một đứa trẻ không rõ lai lịch, cướp đi cuộc đời của con gái bà, ai cũng sẽ hận. Trong hoa sảnh rộng lớn, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, Hạ Lệnh Chi đứng dậy, ánh mắt hắn khóa chặt vào ta, đầy vẻ khinh thường. Thật kinh tởm, hóa ra là Lý Đại Đào Cương. Mận chịu nạn thay Đào, hắn lại nói, hầu gia, vãn bối muốn hủy hôn với Ninh Yến. Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Ta khoanh tay nhìn Hạ Lệnh Chi, lý do, hắn nghiêm mặt nói, ta muốn cưới Ninh tam tiểu thư thật sự, tuyệt đối không cưới một kẻ giả mạo. Ta khẽ gật đầu, được thôi, ngươi trả lại cho ta những sách lược, thơ từ mà ta đã chấp bút cho ngươi trong những năm qua đi. Những vị khách xung quanh bắt đầu bàn tán rôm rả. Hạ Lệnh Chi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào ta, nói từng chữ từng chữ. Ninh Yến, đây là quả báo của ngươi, quả báo vì sự ngạo mạn và coi thường người khác của ngươi. Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, chế giễu. Vậy thì ngươi hãy nhớ lấy khoảnh khắc này, ngươi cũng sẽ phải trả giá. Hắn ném xuống nửa miếng ngọc bội, ngươi không còn là tam tiểu thư phủ Bảo Định Hầu nữa. Ngươi có thể làm gì ta, Hạ Lệnh Chi, cứ chờ mà xem. Hắn phất tay áo bỏ đi. Các vị khách cũng tản đi. Trong hoa sảnh, tất cả mọi người của phủ Bảo Định Hầu đều im lặng ngồi đó. Một lúc lâu sau, Ninh Tam lão gia mới lên tiếng hỏi. Vậy, bây giờ xử lý thế nào? Ông ta nói, rồi nhìn về phía ta. Xử lý, tất nhiên là xử lý ta. Gửi vào miếu đi, Ninh Tam phu nhân nói. Gửi vào miếu thì không được, người ta sẽ cười nhạo chúng ta. Tốt nhất là tìm đại một nhà nào đó gả đi. Họ đưa ra kết luận một cách nhẹ nhàng, ta cúi đầu sờ chiếc vòng ngọc trên tay, nghĩ đến lời Hạ Lệnh Chi vừa nói, hắn bảo đây là quả báo của ta. Quả thực là vậy, tính tình ta không tốt, ta khinh thường cách hành xử của cả nhà Bảo Định Hầu. Hồi nhỏ, ta thường cãi nhau với Bảo Định Hầu, lớn lên thì cố gắng không nói chuyện. Bây giờ ta không phải con ruột, họ rất vui mừng. Ta đứng dậy, nhìn vợ chồng Bảo Định Hầu. Nhị phu nhân cháo nhầm con không phải lỗi của ta cũng là nạn nhân. Ta hỏi họ, người nhầm con nhưng tình cảm không thể nhầm được, các người cứ thế mà quyết định từ bỏ ta. Ta không hiểu, tình cảm của con người có thể cắt đứt nhanh như vậy sao? Hay là, vì ta vô giá trị nên có thể tùy tiện vứt bỏ? Chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn bọn ta đối xử với ngươi không chút kiêng dè sao? Không thể, Bảo Định Hầu nói, theo lời tam thúc ngươi. Đi lấy chồng đi, ta nhướng mày, cách chương.